lắc đầu nói, các ngươi cũng thật quá đáng, tưởng lão sư thật là nghiêm túc một ít, các ngươi cũng không thể nguyền rủa hắn chết à. Nghe vậy, nói ra tin tức này đồng học ai một tiếng, nói, ta nói chính là thật sự, cũng không phải là nguyền rủa, tưởng lão sư thật sự đã chết, ta đều thấy tin tức, ta một người đệ tử sẽ bằng hữu. Còn bị cảnh sát kêu đi hỏi qua lời nói, hắn thốt ra lời này xong. Mọi người càng là ô lên, Đặng Chí bên cạnh đồng học ngơ ngác nói, tưởng cũ kỹ, như thế nào liền đã chết, bọn họ là cảm thấy cái này lão sư là cái biến thái. Nhưng là đối phương chuyên nghiệp năng lực đó là không đến nói. Thậm chí có rất nhiều người còn lấy hắn đương thần tượng. Cũng đem hắn thích khung xương, yêu thích xưng là nghệ thuật giả cổ quái. Chỉ là mặc kệ là thích vẫn là không thích hắn, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn sẽ chết, tưởng lão sư là chết như thế nào à? Có người nhịn không được hỏi. Truyền tin tức cái kia học sinh thần thần bí bí nói. Ta nghe nói, hình như là mưu sát, cái này, mọi người càng kinh ngạc, kia học sinh tiếp tục nói. Ta nghe ta bằng hữu nói, giết hại tưởng lão sư, còn có khả năng là hắn nhận thức, rất có khả năng, chính là hắn học sinh, đương nhiên, bọn họ cũng không phải cảnh sát cục người, cho nên cũng không phải rất rõ ràng tưởng lão sư chết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, Đặng Chí, ngươi nói, tưởng lão sư như thế nào liền đã chết à? Rốt cuộc là cái nào phát dồ người? Đem hắn cấp giết, Đặng Chí đồng học hỏi, biểu tình căm giận, còn có chút bi thương. Nghe vậy, Đặng Chí ánh mắt buồn bã, trầm mặc mà lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, đồng học căm giận không thôi nói. Hy vọng cảnh sát cục người có thể sớm ngày tìm được hung thủ. Đem hung thủ cấp thằng Chi với Pháp, nghe được hắn nói, Đặng Chí ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt lộ ra vài phần hoảng loạn tới. Bất quá những người khác cũng không có chú ý tới hắn khác thường tới. Sao tưởng lão sư bị người giết chết tin tức thật sự là quá oanh động. Buổi chiều thời điểm, trong trường học nơi nơi đều là thảo luận cái này. Tan học lúc sau, Đặng Chí chậm gì gì đem thư bút trang ở trong bao. Sau đó cùng đồng học chậm gì gì hướng nhà ăn đi đến. Hai cái đồng học còn ở thảo luận tưởng lão sư chết. Thậm chí ở suy đoán. Rốt cuộc là ai giết chết tưởng lão sư? Đối với bọn họ đề tài, Đặng Chí cũng không có tham dự đi vào, chỉ là trầm mặc nghe, sau đó suy nghĩ liền có chút phát tán. Dư quang trung có một mặt màu trắng xuất hiện, Đặng Chí tùy ý hướng bên cạnh liếc mắt một cái. Sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên cứng đờ lên, sắc mặt càng là bá một chút trở nên trắng bệch. Bên cạnh đồng học phát hiện hắn còn ngốc lăng đứng ở rời xa. Liền mở miệng hỏi nói, làm sao vậy, Đặng Chí quay đầu tới, duỗi tay chỉ vào một phương hướng, nói, ta thấy một khối khung xương ở nơi đó, khung xương, kia đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Đồng học nói thầm, theo hắn sở chỉ phương hướng xem qua đi, lại là nhíu nhíu mày, nói, nơi nào có khung xương a? Cái gì đều không có a? Nghe vậy. Đặng Chí lập tức nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên vừa rồi hắn sở thấy xuất hiện khung xương nơi đó. Trống trơn như đã, cái gì đều không có, như thế nào sẽ, Đặng Chí kinh ngạc, đồng học nhìn hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi à? Ai, ta liền nói, ngươi đừng cho chính mình áp lực quá lớn, học bổng có thể bắt được liền lấy, không thể bắt được, cũng không cần cưỡng cầu. Cùng lắm thì nhiều đánh vài phần công, liền kiếm đã trở lại a, Đặng Chí không nói chuyện. Nói đúng ra, hắn căn bản là không nghe thấy đồng học đang nói cái gì. Hiện tại hắn suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không thể tự hỏi. Hắn rõ ràng liền thấy, như thế nào liền không có đâu. Tác giả có lời muốn nói, nhà ta miêu ngâm nước tiểu đem ta máy móc bàn phím cấp lộng hỏng rồi. Ta hiện tại gõ chữ hảo gian nan a. Hết chương.